Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59 bãi tha ma. Mặt trời mọc cùng mặt trời lặn này hai cái cảnh tượng. Chợt vừa thấy tuy rằng tương tự, nhưng nếu là tế cứu lên lại là có rất lớn bất đồng. Mặt trời mọc thái dương càng thêm ánh sáng càng thêm chói mắt. Đánh ra ảnh chụp có thể rõ ràng nhìn ra tản mắt ra quang mang hiện ra chính là đường cong hình dạng. Mà mặt trời lặn quang mang lại muốn nhu hòa rất nhiều. Thả có dáng màu làm bạn. Chu Gia Ngư cẩn thận kia ảnh chụp lúc sau. Xác định đây là mặt trời lặn ảnh chụp mà không phải mặt trời mọc. Thẩm Nhất Cùng nói. Cho nên, ý tứ là này ảnh chụp kỳ thật là bọn họ đi vào thời điểm chiếu. Nhưng là cái kia tiểu mễ 12 phải lừa fan nói đây là ra tới thời điểm chiếu. Chu Gia Ngư nói. Hẳn là như vậy, Thẩm Nhất Cùng nói. Kia chẳng phải là thuyết minh những cái đó tham gia hoạt động người trẻ tuổi đều khả năng đã xảy ra chuyện. Chu Gia Ngư nói. Chỉ là có cái này khả năng tính. Thẩm Nhất Cùng nói, chuyện này xem tránh ra có điểm phiền toái. Hy vọng từ nhập vọng sư phụ từ giám có thể cẩn thận một chút. Tuy rằng Thẩm Nhất Cùng cùng Chu Gia Ngư trước mắt ở theo vào chuyện này. Nhưng trên thực tế bọn họ đều không có muốn nhúng tay ý tứ. Chỉ muốn biết điểm nội liêu thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Sau đó an tĩnh đương cái ăn dưa quần chúng. Ai biết Thẩm Nhất Cùng này miệng lại giống như khai quá quang dường như. Nói xong câu đó buổi chiều. Mấy người đang ngồi ở trong viện nói chuyện phiếm. Lâm Giác di động liền vang lên. Lâm Giác nhìn mắt điện báo biểu hiện dãy số. Ngay sau đó chuyển được điện thoại. Uy, không biết điện thoại kia đầu nói chút cái gì. Lâm Giác hơi thở lập tức liền trở nên ngưng trọng lên. Trên mặt nàng tươi cười không thấy. Nắm điện thoại liền hỏi vài câu. Khi nào phát sinh sự? Có sinh mệnh nguy hiểm sao? Ngươi hiện tại ở đâu? Mấy người nghe này hỏi chuyện. Rõ ràng cảm giác không thích hợp. Đều dừng đề tài. Nhìn về phía Lâm Giác. Hảo. Chúng ta lập tức qua đi, Lâm Giác nói. Ngươi ở phòng bệnh thủ. Đừng rời khỏi một bước, nàng sau khi nói xong cắt đứt điện thoại. Nhìn về phía mấy người. Ngữ khí trầm trọng, từ dám xảy ra chuyện nhi, Chu Gia Ngư hoảng sợ. Còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Từ dám, từ nhập vọng sư phụ. Lâm Giác nói, đúng vậy, này điện thoại là từ gia cho ta đánh. Cụ thể tình huống thượng phi cơ lại nói. Ta đi trước đính vé máy bay. Các ngươi chuẩn bị hành lý. Chúng ta suốt đêm qua đi, Chu Gia Ngư gật đầu nói tốt. Thẩm Nhất Cùng mắt trông mong nhìn Lâm Giác. Sư bá, ta cũng phải đi à. Lâm Giác xem xét hắn liếc mắt một cái. Nói, ngươi đương nhiên muốn đi. Ngươi cái này lưu thủ nhi đồng không đi. Chúng ta như thế nào nhốt đánh vào bên trong. Thẩm Nhất Cùng, ngoặc kép, hắn vì cái gì muốn không có việc gì tìm việc nhi à. Lâm Giác làm việc hiệu suất cực nhanh. Một giờ chờ đã chuẩn bị tốt hết thảy. Mang theo mấy người lên xe. Trừ bỏ Thẩm Nhất Cùng ở ngoài, mặt khác mấy cái sư huynh đều có việc nhi phải đi ra ngoài. Cho nên bọn họ lần này, vẫn là bốn người cùng nhau. Bọn họ lên xe thời điểm, Lâm Trục Thủy đã ngồi ở trên ghế phụ. Hắn khuỷu tay đặt ở bên cửa sổ duyên thượng chống mặt. Biểu tình cũng thoạt nhìn cũng không nhẹ nhàng. Lâm Giác phân phó tài xế trực tiếp đi sân bay. Theo sau ở trong xe ngắn gọn nói một chút từ giám bên kia tình huống. Quả nhiên như từ nhập vọng nói cho Chu Gia Ngư như vậy. Từ giám tiếp nhận rồi phía chính phủ ủy thác, bắt đầu điều tra chuyện này. Chỉ là điều tra quá trình cũng không thuận lợi. Sở hữu cùng tiểu mễ có điều đề cập người, đều kiên quyết đối chuyện này ngậm miệng không nói chuyện. Quả thực giống như là chúng ta giống nhau. Từ giám thậm chí còn tìm tới rồi phát sóng trực tiếp khi xuất hiện ở hình ảnh những cái đó người trẻ tuổi. Nhưng những cái đó người trẻ tuổi thái độ càng là lạnh nhạt. Đối đãi từ giám phảng phất là ở đối đãi địch nhân giống nhau. Này nhóm người gắt gao ôm ở cùng nhau. Biến thành một cái kín không kẽ hở thiết thông. Ai cũng không chịu lộ ra một câu. Từ giám tình huống như thế nào? Lâm Trục Thủy dò hỏi lời nói thực ngắn gọn. Tối hôm qua tiểu mễ cũng phát sóng trực tiếp, Lâm Giác nói. Từ giám liền đi theo đi hiện trường. Bị người phát hiện hắn thời điểm. Đã hôn mê, Lâm Giác nhíu mày. Trước mắt sinh mệnh triệu chứng là bình thường. Nhưng là vẫn chưa tỉnh lại. Thoạt nhìn có chút giống hồn phách ly thể, Lâm Giác nói. Nhưng từ gia sử biện pháp lúc sau. Lại không có biện pháp đem hồn phách của hắn gọi trở về tới, từ giám ở từ gia địa vị. Có chút giống Lâm Trục Thủy ở Lâm gia địa vị. Cơ hồ coi như là bọn họ thị tộc thiên phú tốt nhất. Năng lực mạnh nhất kia một cái. Hơn nữa từ giám vẫn là từ gia đương nhiệm tộc trưởng. Hắn vừa ra chuyện này. Từ gia trực tiếp luống cuống. Từ giám cùng Lâm Trục Thủy tuy rằng là cạnh tranh quan hệ. Nhưng kỳ thật đối với đối phương đều thực tôn trọng. Thuộc về vừa địch vừa bạn. Huống hồ từ gia đời trước cùng Lâm gia quan hệ cũng không tồi. Lâm Trục Thủy cha mẹ kia một thế hệ thời điểm. Hai nhà thường xuyên cho nhau đi lại. Dọc theo đường đi Lâm Giác đều ở tiếp thu từ gia truyền đến tư liệu. Thượng phi cơ lúc sau bắt đầu vì Lâm Trục Thủy bản tóm tắt tình huống. Phía chính phủ sở dĩ làm từ giám điều tra chuyện này. Là bởi vì đã ra vài khởi án mạng. Này đó án mạng đều có một cái đặc điểm. Chính là vốn dĩ không hề liên hệ người. Sẽ ở ngày nọ buổi tối đột nhiên xuất hiện ở một cái căn bản không nên xuất hiện địa phương. Sau đó phát sinh ngoài ý muốn. Toàn bộ tử vong. Mà này đó địa phương. Tiểu Mễ tất cả đều đã từng tiến hành quá phát sóng trực tiếp. Nếu nói là phát sóng trực tiếp khi xuất hiện những người đó xảy ra chuyện nhi. Cảnh sát còn có thể làm Tiểu Mễ lấy này gánh trách. Nhưng là chết người trẻ tuổi chợt vừa thấy lại cùng Tiểu Mễ không có quan hệ. Cho nên cảnh sát cũng là bó tay không biện pháp. Nhưng là bọn họ thực mau liền chú ý tới những người trẻ tuổi này một cái điểm giống nhau. Bọn họ đều đã từng gia nhập Tiểu Mễ fan đàn. Tiến hành rồi một loạt game kinh dị. Này tính đột phá. Rồi lại giống như một cái khác mê cung. Cảnh sát người lập tức cảm giác chuyện này không phải bọn họ có thể xử lý. Vì thế đi rồi đặc thù con đường. Tìm được rồi từ ra. Chu Gia Ngư nghe xong lại kinh ngạc nói. Phía chính phủ còn có phương diện này hợp tác à? Đương nhiên là có, Lâm Giác nói. Ngươi là không biết nhà ngươi tiên sinh ở phía chính phủ nhân khí có bao nhiêu cao, Chu Gia Ngư. Nghe muốn cười. Ở sâu trong nội tâm cư nhiên có điểm nho nhỏ tự hào. Phi cơ bay đến địa điểm. Từ ra người nhận được bọn họ sau. Mang theo bọn họ lập tức đi bệnh viện. Lâm tiên sinh tiếp đãi người là cái từ gia hậu bối. Thoạt nhìn tuổi không lớn. Phỏng chừng cùng Thẩm Nhất cùng bọn họ không sai biệt lắm. Vất vả ngài, Lâm Trục Thủy tùy bãi bãi ý bảo không cần như thế. Tới rồi bệnh viện, bọn họ đi từ giám phòng bệnh. Ở nơi đó Chu Gia Ngư thấy được từ Nhập Vọng. Còn có nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh từ giám ân y, Lâm tiên sinh. Lâm tiểu thư, Chu Gia Ngư. Từ Nhập Vọng đứng lên cùng bọn họ chào hỏi. Thẩm Nhất cùng nói, ngươi như thế nào không gọi ta? Từ Nhập Vọng nói, ngọa táo, ai đang nói chuyện? Thẩm Nhất cùng, ngoặc kép, Từ Nhập Vọng con mẹ nó cố ý trang đi. Này phòng bệnh ánh đèn như vậy lượng, nhất thấy được chính là hắn. Bất quá hắn cũng liền ở trong lòng mắng một chút, bởi vì lúc này còn có khác sự quan trọng. Lâm Trục Thủy nhanh chóng kiểm tra rồi từ giám trạng thái. Hắn bật lửa một cây hương, chát phá chính mình ngón tay. Đem chính mình máu tươi điểm ở từ giám ấn đường. Bậc lửa hương toát ra yên khí vốn là rũ hướng lên trên. Nhưng mà ở Lâm Trục Thủy làm xong động tác lúc sau. Kia yên khí cư nhiên bắt đầu tả hữu lay động. Hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng hương một oai. Lại là trực tiếp chặt đứt. Lâm Trục Thủy mày túc khẩn. Lâm tiên sinh, Từ Nhập Vọng có chút khẩn trương. Lâm Trục Thủy nói, hắn này không phải giống nhau hồn phách ly thể, Từ Nhập Vọng nói. Ngài ý tứ là, Lâm Trục Thủy gật gật đầu. Hồn phách của hắn bị người vây khốn, hắn lời này vừa ra. Trong phòng người đều hít hà một hơi. Từ giám thực lực như vậy cường. Có thể đem linh hồn của hắn vây khốn. Kia đồ vật nên loại nào cường hãn. Từ Nhập Vọng mặt trầm như nước. Đối với Lâm Trục Thủy liền phải quỳ xuống. Cầu xin Lâm tiên sinh cứu sư phụ ta một mạng. Lâm Trục Thủy tiến lên một bước đỡ Từ Nhập Vọng. Nhàn nhạt nói, ngươi không cần như thế. Ta nếu là có thể giúp, tự nhiên sẽ giúp. Từ Nhập Vọng mặt lộ vẻ cảm kích. Theo sau cắn răng nói, Lâm tiên sinh, chuyện này nếu thành, chúng ta từ gia có thể đáp ứng ngài ba cái điều kiện. Chỉ cần không thương thiên hại lý, liền tính là ngài làm chúng ta từ gia đệ tử lên núi đao xuống biển lửa. Cũng không tiếc, Lâm Trục Thủy nhướng mày. Chuyện này ngươi nói có thể tính. Từ Nhập Vọng thật mạnh gật đầu. Có thể tính, các ngươi ở nơi nào phát hiện hắn, Lâm Trục Thủy bấm đốt ngón tay một chút thời. Gian, nói, buổi tối 8 giờ tả hữu, mang ta qua đi, Từ Nhập Vọng nói hảo. Hiện tại vẫn là buổi chiều. Ly Lâm Trục Thủy yêu cầu thời gian còn có chút thời điểm. Lâm Trục Thủy cùng Từ Nhập Vọng trao đổi một ít tin tức. Lúc này bọn họ mới biết được. Từ giám bị phát hiện địa phương cư nhiên là một cái mồ. Hơn nữa là một khối cùng loại với bãi tha ma địa phương. Thẩm Nhất cùng lấy ra di động. Tìm kiếm Tiểu Mễ Weibo. Nói, không sai. Cái này Tiểu Mễ thật là đi qua này bãi tha ma. Khẳng định cùng nàng thoát không ra quan hệ, Từ Nhập Vọng nói. Này nữ rốt cuộc cái gì địa vị? Lâm Trục Thủy đối với Thẩm Nhất cùng nói. Weibo có nàng ảnh chụp sao? Nhảy ra tới. Cho ta một chút Tiểu Mễ ảnh chụp nhưng thật ra rất nhiều. Thẩm Nhất cùng tùy tiện phiên một chương. Sau đó đem điện thoại đưa cho Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy nắm di động. Ngón tay ở trên màn hình vuốt ve một lát. Ngay sau đó mày nhăn càng ngày càng gấp. Trên ảnh chụp vài người. Thẩm Nhất cùng thành thật nói. 7 cái, Lâm Trục Thủy lắc đầu. Mọi người cũng chưa minh bạch hắn lắc đầu là có ý tứ gì. Lại thấy hắn há miệng thở dốc, phun ra một câu tới. Nơi nào là 7 cái? Rõ ràng một cái đều không có, lời này vừa ra. Mấy người lông tơ đều có điểm tạc. Ngài ý tứ là này tiểu mễ đã không phải người. Từ Nhập Vọng lập tức nói. Lâm Trục Thủy nói. Rất kỳ quái. Bọn họ như là xen vào âm cùng dương chi gian đồ vật. Không thể nói bọn họ là người. Cũng không thể nói bọn họ là quỷ. Này miêu tả thực sự làm cho bọn họ có chút mê mang. Nhưng Lâm Trục Thủy cũng không có muốn giải thích ý tứ. Nói đi trước mộ địa nhìn kỹ hắn nói. Hồi lâu không thấy. Từ Nhập Vọng trên người biến hóa nhưng thật ra không ít. Tóc trường ra tới. Bộ dáng cũng biến tuấn tiếu không ít. Ít nhất không giống cái mới ra ngục bị tù nhân viên. Thẩm Nhất cùng hoài nghi hắn có phải hay không đi chỉnh dung. Từ Nhập Vọng cũng không có phản bác. Liền hỏi Thẩm Nhất cùng một câu liền đem Thẩm Nhất cùng đả kích thảm. Hắn hỏi Thẩm Nhất cùng. Ngươi như thế nào lại đen a? Thẩm Nhất cùng biểu tình vặn vẹo. Thiếu chút nữa bạo khởi cùng Từ Nhập Vọng đánh một trận. Bất quá xem hai người thân thể chênh lệch. Phỏng chừng Thẩm Nhất cùng cái này đáng yêu tiểu hắc tử có thể bị Từ Nhập Vọng một bàn tay trực. Tiếp cấp sách lên tới. Mấy người tùy tiện hàn huyên điểm cái gì? Thẩm Nhất cùng di động chợt chấn động vài cái. Hắn cầm lấy tới vừa thấy. Nói, gì, bọn họ mời ta đi thi vòng 2. Còn nói biểu hiện hảo. Hậu thiên có cơ hội thượng tiểu mễ phát sóng trực tiếp. Ngươi thật đúng là nhốt đánh vào bên. Trong, Lâm Giác thật sự là có điểm bội phục Thẩm Nhất cùng. Bọn họ không hoài nghi ngươi. Thẩm Nhất cùng cười ngây ngô. Ai kêu ta lớn lên hàm hậu khả nhân đâu, mọi người. Ngoặc kép, đại gia nghe lời này. Cũng chưa hé răng, yên lặng rời đi ánh mắt. Thẩm Nhất cùng nói, uy, các ngươi cái này phản ứng là có ý tứ gì à? Từ Nhập Vọng nói, khờ là có thể có. Nhưng là khả nhân này hai chữ cũng đừng bỏ thêm monster, Thẩm Nhất cùng. Câm miệng đi ngươi, tuy rằng Từ Nhập Vọng ở cùng Thẩm Nhất cùng nói giỡn. Nhưng Chu Gia Ngư cũng có thể nhìn ra hắn có điểm ra vẻ nhẹ nhàng. Rốt cuộc xảy ra chuyện chính là hắn sư phụ. Chu Gia Ngư hơi chút suy nghĩ một chút nếu xảy ra chuyện người là Lâm Trục Thủy. Liền cảm thấy cả người đều không tốt lắm. Nhanh chóng đình chỉ chính mình ý niệm ni có một số việc. Là hắn tưởng cũng không dám suy nghĩ. Từ Nhập Vọng dò hỏi Lâm Trục Thủy có cần hay không mang thứ gì. Lâm Trục Thủy phân phó hắn mang lên mấy nén hương. Còn có một ít tơ hồng. 8 giờ thời gian thực mau liền đến. Mấy người chuẩn bị sẵn sàng. Đi tìm được từ giám địa phương. Kia khối mộ địa ở vào ngoại thành. Phi thường hoang vắng. Trên thực tế hiện tại xã hội bên trong còn có loại địa phương này tồn tại. Kỳ thật rất không thể tưởng tượng. Theo Từ Nhập Vọng nói có mấy cái địa ốc thương đều nghĩ tới khai phá nơi này. Nhưng là mỗi lần chuẩn bị khởi công thời điểm đều sẽ xảy ra chuyện. Cho nên này một mảnh liền tiếp tục hoang phế. Phụ cận không có hộ gia đình. Rất ít có người hướng bên này. Này bãi tha ma cũng coi như là cổ đại di lưu sản vật Từ Nhập Vọng ở từ dám xảy ra chuyện nhi. Lúc sau, lập tức đi tra xét tương quan tư liệu. Lúc ấy nơi này giống như nháo quá ôn dịch. Sở hữu đã chết người liền đều hướng bên này một ném. Liền dùng chiếu bọc một bọc. Cũng không chôn. Quanh năm suốt tháng xuống dưới. Nơi này nơi nơi đều là thi cốt. Chu Gia Ngư nói. Hiện tại hẳn là không giống như vậy đi. Từ Nhập Vọng thở dài. Kiến quốc lúc đầu nơi này tu chỉnh một lần. Đem đại bộ phận lộ ở bên ngoài xương cốt đều rửa sạch rớt. Vốn dĩ có điều đường cái là tính toán từ nơi này quá. Nhưng là đào đất cơ thời điểm phát hiện ngầm toàn người xương cốt. Hơn nữa công trình nhiều lần xảy ra chuyện. Cho nên liền sửa lại phương hướng. Đem nơi này không ra tới, nghe Từ Nhập Vọng giới thiệu. Chu Gia Ngư thiệt tình cảm thấy. Buổi tối chạy đến loại địa phương này tới chơi cái gì thần quái trò chơi người. Thật sự là điều hán tử. Đừng nói chơi thần quái trò chơi. Hắn buổi tối liền lộ đều không nghĩ đi ngang qua nơi này. Tới rồi địa điểm lúc sau. Quả nhiên như Từ Nhập Vọng sở liệu như vậy. Này một mảnh nơi nơi đều có thể thấy lung tung rối loạn phần mộ. Này đó phần mộ có còn có mộ bia. Có dứt khoát cũng chỉ là cái thổ bao. Cỏ dại mọc thành cụm. Nơi nơi đều lộ ra một cổ tử hoang vắng hơi thở. Chu Gia Ngư chú ý tới. Này đó phần mộ mặt trên đều quanh quẩn màu đen hơi thở. Mà hắn ở quan sát lúc sau. Kinh ngạc phát hiện này hắc khí cũng không phải không có quy tắc. Mà là giống một cái lốc xoáy giống nhau. Ước hướng bên trong dựa. Hơi thở càng dày đặc. Chu Gia Ngư đem hắn nhìn đến đồ vật nói cho Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy gật gật đầu. Ý bảo chính mình đã biết chuyện này. Ở đi vào phía trước. Lâm Trục Thủy lấy ra hắn làm Từ Nhập Vọng chuẩn bị tơ hồng. Sau đó quấn quanh ở bọn họ ngón áp út mặt trên. Chu Gia Ngư cúi đầu. Nhìn Lâm Trục Thủy ngón tay kéo tơ hồng ở hắn ngón áp út thượng vòng qua. Nhĩ Tiêm khẽ meo meo cũng đi theo nhiệt một chút. Còn hảo lúc này sắc trời quá hắc. Người khác cũng nhìn không ra hắn khác thường. Tơ hồng đưa bọn họ hai hai liền ở bên nhau. Lâm Giác cùng tới tiếp đãi bọn họ cái kia từ gia tiểu bối. Từ Nhập Vọng cùng Thẩm Nhất Cùng, Lâm Trục Thủy cùng Chu Gia Ngư. Đương nhiên, Thẩm Nhất Cùng ý đồ kháng nghị. Lâm Trục Thủy nói câu, bằng không ngươi cùng Lâm Giác. Thẩm Nhất Cùng nhìn về phía cười tủm tỉm Lâm Giác, thực nhược khí túng, hắn nhưng không muốn cùng Lâm Giác đi cùng một chỗ thời điểm. Đột nhiên bị Lâm Giác hỏi muốn hay không xem bảo bối. Kia, ta đây không thể cùng Quán Nhi cùng nhau đi sao? Hắc Tử hấp hối dãy giụa. Lâm Trục Thủy ngữ khí nhàn nhạt, hắn cái gì thể chất ngươi không biết, ngươi cùng hắn đi cùng một chỗ, có thể hộ được hắn. Thẩm Nhất Cùng hoàn toàn từ bỏ. Từ Nhập Vọng ở bên cạnh rộng lượng tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không chê Thẩm Nhất Cùng. Dù sao bên trong đen như mực một mảnh, Thẩm Nhất Cùng đi vào hắn hoàn toàn có thể coi như chính mình một người. Thẩm Nhất Cùng không lời nào để nói, oán hận ở chính mình tiểu sách vở thượng lại cấp Từ Nhập Vọng nhớ thượng một bút. Mà Chu Gia Ngư ở bọn họ nói chuyện thời điểm toàn bộ hành trình biểu tình chính trực thả thản nhiên. Bất quá nếu là ánh đèn hơi chút lượng một chút, ước chừng sẽ có người phát hiện lỗ tai hắn lúc này hồng như là bị nấu quá giống nhau. Đi, Lâm Trục Thủy nói một câu. Hắn nói xong lời nói, mấy người liền hướng tới bãi tha ma chỗ sâu trong đi đến. Này một mảnh thổ địa phi thường mềm xốp, chân đạp lên mặt trên, có loại đạp lên bông thượng ảo giác. Nhưng nói thật, loại cảm giác này cũng không tốt. Bởi vì Chu Gia Ngư vài lần dẫm đến vật cứng, trong đầu đều sẽ tự hỏi kia vật cứng rốt cuộc là thứ gì. Có thể hay không là xương cốt linh tinh. Thẩm Nhất Cùng thần kinh thô, không có Chu Gia Ngư tưởng nhiều như vậy, vô cùng cao hứng đi tuốt đàng trước mặt. Trừ bỏ hắn ở ngoài, những người khác biểu tình đều rất ngưng trọng. Càng đi bên trong đi, cái loại này âm trầm cảm giác càng dày đặc. Bất chi bất giác, Chu Gia Ngư phát hiện bọn họ bên người đã là xương đen tràn ngập. Thậm chí có chút thấy không rõ lắm bên cạnh người khuôn mặt. Nhưng này hắc khí giống như cũng chỉ có hắn có thể thấy. Những người khác trên mặt vẫn chưa lộ ra bất luận cái gì khác thường chi sắc. Ở như vậy cảnh tượng, Chu Gia Ngư vốn nên là sẽ sợ hãi. Nhưng hắn mũi gian ngửi bên cạnh người kia cổ nhàn nhạt đàn hương hơi thở. Tâm tình lại là ngoài ý muốn bình tĩnh xuống dưới. Lại tưởng tượng tới tay chỉ thượng vòng quanh tơ hồng. Đem chính mình cùng Lâm Trục Thủy liền ở cùng nhau. Chu Gia Ngư ám chọc chọc cao hứng. Liền sợ hãi đều đã quên. Đi vào thời điểm, Chu Gia Ngư còn không rõ vì cái gì Lâm Trục Thủy phải cho bọn họ hệ thượng tơ hồng. Thẳng đến càng đi bên trong dựa, hắn phát hiện bên người hình người tượng càng mơ hồ. Thậm chí ở sắp tiếp cận trung tâm bộ vị khi, Lâm Trục Thủy vốn là đứng ở hắn bên người hắn cũng chưa biện pháp thấy. Tình huống như vậy cũng không ngăn hắn một người. Từ Nhập Vọng nhỏ giọng nói, Thẩm Nhất Cùng, ngươi ở đâu đâu? Thẩm Nhất Cùng bắt đầu còn tưởng rằng Từ Nhập Vọng là ở cố ý nói hắn hắc. Khí thẳng dậm chân, ta con mẹ nó liền ở ngươi mặt sau đâu. Lại nói bậy lời nói, tin hay không ta cho ngươi cái ót một cái tát a. Từ Nhập Vọng nói, ngươi rốt cuộc ở đâu? Thẩm Nhất Cùng cũng phát hiện không đúng. Từ từ, ta như thế nào cũng nhìn không thấy ngươi, còn hảo Lâm Trục Thủy hệ tuyến nổi lên tác dụng. Hai người xác định đối phương liền ở bên cạnh, nhưng lọt vào trong tầm mắt chỗ chỉ có một thiên hoang vu. Bên người người lại giống như bị thứ gì che lại. Lâm Trục Thủy lấy ra một cái nho nhỏ chuông đồng. Nhẹ nhàng lay động lên, nói, bên này, những người khác nghe xong tiếng chuông, mới đi theo hắn đi phía trước tiếp tục đi. Lâm Trục Thủy tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Hắn bước chân cấu thành một cái phi thường kỳ quái hình dạng. Ở Chu Gia Ngư trong mắt, hắn ly xương đen trung tâm càng ngày càng gần. Cuối cùng bước chân dừng lại ở một khối thô ráp tấm bia đá bên cạnh. Lâm Trục Thủy ngồi xổm xuống, ngón tay một tấc tấc ở kia bia đá lướt qua. Cuối cùng đem ngón tay dừng lại đến tấm bia đá 1/3 địa phương. Khớp xương khúc khởi, đối với kia tấm bia đá thật mạnh một gõ, rắc thoạt nhìn thực cứng rắn tấm bia đá, lại là trực tiếp bị Lâm Trục Thủy kia trắng nõn ngón tay thon dài ngạnh sinh sinh gõ vỡ vụn. Tấm bia đá vỡ vụn thời điểm, Chu Gia Ngư nghe được chung quanh chợt quát lên thê lương phong. Này phong phảng phất là từ 4 phương 8 hướng rót tiến vào. Này thanh ô ô, dường như chúng quỷ khóc gào, nghe người ra đầu tê dại. Tiếng gió lúc sau, bọn họ cuối cùng có thể thấy bên người người. Lâm Trục Thủy nhíu mày, Từ Nhập Vọng tâm vẫn luôn huyền, thấy Lâm Trục Thủy biểu tình không thích hợp, chạy nhanh hỏi, Lâm tiên sinh, xảy ra chuyện gì nhi? Lâm Trục Thủy nói, sư phụ ngươi không phải bị người vây khốn, Từ Nhập Vọng nói. À, Lâm Trục Thủy ngữ khí thực nghiêm túc, không giống như là nói giỡn, hắn là chính mình không muốn trở về, mấy người nghe được lời này. Biểu tình ly đều toát ra một chút không thể tin được. Từ giám hồn phách không muốn trở về, đây là vì cái gì? Nhưng vấn đề này đáp án còn không có tìm được. Chu Gia Ngư liền nhẹ giọng kinh hô. Này trong đất như thế nào mạo huyết? Mọi người theo hắn ánh mắt nhìn lại. Phát hiện tấm bia đá nện xuống tới địa phương. Cư nhiên thật sự ở hướng bên ngoài mạo huyết. Kia huyết xuyên thấu qua màu đen bùn đất, tầng tầng ra bên ngoài thẩm thấu, thoạt nhìn cực kỳ bất tường. Lâm Trục Thủy biểu tình lại rất đạm. Hắn đứng lên, than nhẹ một tiếng, báo nguy đi. Tấm bia đá đứt gãy lúc sau, quanh mình xương đen cũng bắt đầu dần dần tan đi. Từ Nhập Vọng tuy rằng trước mắt mạc danh, còn là y theo Lâm Trục Thủy cách nói báo cảnh. Trong khoảng thời gian này thành phố thường xuyên ra chút lung tung rối loạn sự tình. Cảnh sát nhóm thần kinh cũng căng thẳng. Nhận được báo nguy điện thoại sau, bất quá hơn 10 phút, liền xuất hiện ở hiện trường. Tiếp theo, cảnh sát ở màu đen bùn đất phát hiện mấy cổ mới mẻ thi thể. Bọn họ đều không có dự đoán được cái này phát triển. Nhưng Chu Gia Ngư cẩn thận tưởng tượng, mới kinh ngạc phát hiện mấy ngày trước Tiểu Mễ thật là ở chỗ này đã làm phát sóng trực tiếp. Nói cách khác lại một lần, ở Tiểu Mễ phát sóng trực tiếp địa phương, xuất hiện án mạng, thành phố cảnh sát cục trưởng cũng đuổi lại đây. Hắn giống như cùng Từ Nhập Vọng rất thục, một lại đây liền cấp Từ Nhập Vọng đệ điếu thuốc. Nói, sư phụ ngươi tình huống thế nào à? Từ Nhập Vọng lắc đầu, không nói chuyện, này cục trưởng lại đem ánh mắt đầu tới rồi Lâm Trục Thủy bọn họ trên người. Hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Nhỏ giọng nói, vị này cũng là đại sư sao? Từ Nhập Vọng nói, ân, sư phụ ta bằng hữu, Nga nguyên lai là Từ đại sư bằng hữu. Cửu ngưỡng, này cục trưởng lập tức tinh thần tỉnh táo. Nói, đại sư, ngài xem chuyện này khi nào có thể giải quyết a? Hắn chỉ kia đang ở bị kiểm tra thi thể. Lâm Trục Thủy ngữ khí như cũ quạnh quẽ. Nói ra nói, lại thiếu chút nữa không làm Chu Gia Ngư bọn họ bị sặc chết. Hắn phi thường bình tĩnh nói, cục trưởng, ta muốn cử báo có người tuyên dương phong kiến mê tín tư tưởng, mọi người. Ngoặc kép, cục trưởng nói, à, các ngươi thị không phải có cái kêu Tiểu Mễ phát sóng trực tiếp sao, Lâm Trục Thủy nói. Phong đi, cục trưởng duỗi tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Gật gật đầu, xem như đồng ý Lâm Trục Thủy nói. Những người khác biểu tình đều có điểm ngốc. Chu Gia Ngư nói, tiên sinh, còn có thể như vậy à? Lâm Trục Thủy nói, vì cái gì không thể? Giống như cũng rất có đạo lý. Những cái đó dơ đồ vật đều bắt kịp thời đại biết lợi dụng di động cùng máy tính truyền bá chút có. Không, bọn họ trực tiếp đi một đợt cử báo phong Tiểu Mễ phòng phát sóng trực tiếp giống như cũng rất thích. Hợp, Thẩm Nhất Cùng, Lâm Trục Thủy bỗng nhiên điểm Thẩm Nhất Cùng tên. Thẩm Nhất Cùng nói, tiên sinh, Lâm Trục Thủy nói, bọn họ không phải đối với ngươi rất có hứng thú sao? Vậy ngươi liền trà trộn vào đi C-Monster, Thẩm Nhất Cùng. Ngoặc kép, hắn phản ứng trong chốc lát. Mới phản ứng lại đây Lâm Trục Thủy lời nói, vẻ mặt đưa đám nói, chính là tiên sinh, ta có điểm sợ, Lâm Trục Thủy ôn thanh nói, không có việc gì, có thể cho Chu Gia Ngư bồi ngươi, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, từ, không đúng chỗ nào, Thẩm Nhất Cùng thiếu chút nữa không khóc ra tới, nghĩ thầm làm Chu Gia Ngư bồi hắn, hắn này không phải càng sợ hãi sao, Chu Gia Ngư cái gì thể chất, toàn bộ nhất chiêu quỷ wifi máy phát tín hiệu. Mỗi ngày oa ở nhà đều có dơ đồ vật tới gõ cửa người A. Còn không bằng chính hắn đi đâu. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Trục Thủy, trồng lên tơ hồng, chính là thuộc về ta một người cá. Chu Gia Ngư bắt đầu ngượng ngùng. Lâm Trục Thủy cắn hắn hồng hồng nhĩ tia mần ni. Hết chương.